mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thức tỉnh tân dị năng 1, nàng thức hải phát sinh rất lớn biến hóa, nguyên bản tràn ngập thủy hệ dị năng ngưng dịch, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy, lượng mục đích tồn tại là một viên màu thủy lam lăng tinh. Thời Khinh Khinh chủ động tới gần, cảm nhận được ôn nhuận cùng thanh lãnh, rõ ràng là mâu thuẫn hai loại cảm giác, lại dị thường phù hợp. Đây là, nàng thủy hệ dị năng hạch, ngủ một giấc biến thành tứ giai dị năng giả. Đang ở thời Khinh Khinh bất khả tư nghị khi, thủy hệ dị năng hạch bên cạnh sáng lên bạch sắc quang mang. Là tinh thần dị năng, nàng thật sự thức tỉnh thành công tinh thần hệ dị năng. Thời Khinh Khinh kinh hỉ không thôi, nàng còn tưởng rằng chính mình thức tỉnh thất bại, không nghĩ tới không chỉ có thành công, còn ngưng kết xuất ra dị năng hạch, trở thành tứ giai tinh thần hệ dị năng giả. Ở tinh thần dị năng hạch phía trên, là một gốc cây xinh đẹp thực vật, tựa hồ cảm nhận được Thời Khinh Khinh đang nhìn nó. Huyễn Tiểu Thảo khả vui vẻ đầu đầu thảo lá cây, Thời Khinh Khinh sờ sờ nó. Huyễn Tiểu Thảo ỉ lại nhường nàng thực vừa lòng, lại chính là góc xó phát ra oán niệm trăm tiểu hợp. Trải qua 3 ngày thời gian, trăm tiểu hợp đã mở hoa nhỏ bao, Thời Khinh Khinh bắn đạn kia nụ hoa, trăm tiểu hợp không tình nguyện mở ra, tươi sống một cái kiêu ngạo hóa, người đẹp nhất, được rồi đi, Thời Khinh Khinh không nói gì, trăm tiểu hợp nghe được khích lệ nó mỹ, nháy mắt tinh thần đứng lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ vẻ thực nề tình di động đến thủy hệ dị năng hạch phía trên. Chi lăng lá cây, nói cho Thời Khinh Khinh nó tốt lắm, rất đẹp, rất hào phóng. Thời Khinh Khinh, cùng một cái hoa nhi so đo cái gì, nàng còn chưa có kia tâm tình. Xem trăm tiểu hợp, nàng cũng là vừa nhớ tới, nguyên lý quan hệ thực vật chiến sủng, là thực thích nhân khích lệ nó, hơn nữa thích nghe nhân đối nó ca ngợi. Càng ngợi càng nhiều nó càng có thể làm việc nhi, ra vẻ còn đối nó bản thân có nhất định ưu việt. Thời Khinh Khinh, chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, ta liền thường xuyên khen ngươi, trăm tiểu hợp vô cùng thân thiết đem chính mình nụ hoa thu nạp. Lại mở ra, để sát vào Thời Khinh Khinh thần thức, tựa hồ muốn nói, liền nói như vậy định rồi nga tương đương Thời Khinh Khinh lại khoa nó vài câu. Liền rời khỏi thức hải. Mở to mắt nhìn đến Quý Mặc Ngôn tự cấp con xử lý đồ ăn. Con còn lại là ăn miệng đầy ba là dầu. Thời Khinh Khinh há mồm muốn nói. Lại bị Quý Mặc Ngôn tắc một ngụm thịt. Ngô, ăn ngon. Nhìn về phía Quý Mặc Ngôn. Thời Khinh Khinh cũng cầm lấy thịt đưa cho hắn. Thấy hắn không nhúc nhích. Ý thức được chính mình không mang duy nhất bao tay. Phẫn nộ thu tay cấp cho chính mình ăn. Lại phát hiện Quý Mặc Ngôn há mồm cắn điệu thịt, hơn nữa hàm ở ngón tay nàng, hàm răng ma sát, tê dại cảm theo đầu ngón tay truyền đến. Thời Khinh Khinh ánh mắt mê ly một cái chớp mắt, rất nhanh khôi phục lại chừng hắn liếc mắt một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười xấu xa dùng ngón tay ở hắn trong miệng động bắn dậy. Quý Mặc Ngôn nhíu mày, răng nanh luyến tiếc dùng sức, lưỡi cùng chi cùng nhầy. Cuối cùng bao ở, nhường nàng không thể động đậy. Thời Khinh Khinh thân thể cứng đờ. Hạ giọng nói, nhanh buông ra. Quý Mặc Ngôn dư quang trông được đến con tầm mắt. Buông ra buông tha Thời Khinh Khinh. Tiếp tục hầu hạ nương lưỡng nhi ăn cơm ăn đi thế thứ thế xương cốt bát trứng tôm. Động tác rũ phát thuần thục đứng lên. Chờ nương lưỡng nhi ăn no. Quý Mặc Ngôn mới bắt đầu ăn đứng lên. Tầm mắt dừng ở mẫu tử lưỡng đồng bộ thỏa mãn biểu cảm thượng. Đột nhiên cảm giác chính mình không chỉ là dưỡng con trai. Còn dưỡng cái khuê nữ. Lấy khăn tay có chút tự nhiên cấp con trai của tự mình cùng khuê nữ, lau miệng ba. Lau hoàn sau một người thưởng cái hôn. Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành hai người cũng ôm lấy hắn cổ. Một người một bên hôn mặt hắn. Thời Khinh Khinh hoa ở trong lòng hắn. Thời Chi Hành hoa ở Thời Khinh Khinh trong lòng, mẫu tử lưỡng ngoạn nhi ngón tay trò chơi, Quý Mặc Ngôn còn lại là ở ăn cái gì, tưởng tượng hình ảnh này, hạnh phúc ING tương đương OCV by Love Dayo, hết chương.